20 vạn lượng này, ngươi mang về chậm rãi tiêu đi. Chậm thật muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có dám dùng số tiền này hay không. Phương Tranh nghe được không khỏi chột dạ. Hoàng thượng lão gia tử có phải đã biết chuyện gì rồi không? Không thể nào, sự tình thái tử tặng lễ vật cho ta đến giờ vẫn còn nóng hổi. Làm sao hoàng thượng biết được chuyện này nhanh như vậy? Đang muốn mở miệng giải thích, hoàng thượng lại lạnh lùng. Còn nữa, sau này đừng mang cái trò nham hiểm của ngươi đùa giỡn trước mặt chấm. Nhận hối lộ 100 vạn lượng, dâng lên quốc khố 20 vạn. Ngươi cho rằng số còn lại đã đặt tiền trong sạch rồi hay sao? Ấu trĩ! Tựa như có một đạo thiên lôi bổ thẳng vào thiên linh cái. Bỗng nhiên toàn thân Phương Tranh trở nên lạnh buốt. Trên trán đã có lấm tấm mồ hôi lạnh. Trong lòng không khỏi khiếp sợ không thôi. Này, còn mẹ nó, ngươi còn là người hay không? Làm sao hắn có thể biết được? Hắn là hắn bố trí thám tử ở trong nhà của ta. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của Phương Tranh, hoàng thượng lạnh lùng. Ngươi đừng có phỏng đoán, chuyện gia sự của nhà ngươi chấm không muốn quan tâm, nhưng mọi hành động của thái tử đều không thoát ra khỏi lòng bàn tay của chấm. Thái tử quả thực rất coi trọng ngươi, 100 vạn lượng, giá trị của ngươi chỉ đáng với con số này sao? Nguyên lai thái tử đã bị hoàng thượng theo dõi từ sớm. Quái dự, thái tử là thái tử đương triều. Hoàng thượng không có việc gì muốn theo dõi hắn để làm chi. Nếu đã không tin tưởng, tại sao còn sắc phong thái tử cho hắn? Hoàng tộc, quá nhiều chuyện tình rắc rối. Vẫn là dân gian thì tốt hơn. Phương Tranh lau mồ hôi cười nịnh. Vi thần đương nhiên không đáng giá con số này. Thái tử khách khí như vậy. Vi thần cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Phải chăng thái tử đã tặng lầm người? Hoàng thượng quan sát biểu tình của hắn trong chốc lát nói. Luận vô sỉ, có thể trong thiên hạ không người nào hơn được ngươi. Chấm hỏi ngươi, 100 vạn lượng bạc này, ngươi tính xử lý thế nào? Phương Tranh không cần suy nghĩ nói. Giao nộp, toàn bộ giao nộp hết, vi thần một lượng cũng không giữ lại. Ngữ khí vô cùng kiên định, dường như vì đại nghĩa mà quyết chí diệt thân. Hiện giờ còn tiếp tục không biết thức thời, tính mạng có thể sẽ rất nguy hiểm. Trương Bình cũng không thể bảo vệ được an nguy cho hắn. Hoàng thượng cười mà không phải cười. Ngươi bỏ được sao? Phương Tranh nghiêm mặt. Quân tử ái tài, thủ hữu chi đạo. Nếu vi thần đem nó làm của riêng, thì không phải đạo đức của vi thần có vấn đề sao? Hoàng thượng, vi thần không dám đem so mình với thánh nhân, nhưng có thể ít nhất vi thần cũng được coi là tiểu thánh nhân. Những của cải bất chính như vậy, vi thần tuyệt đối không có nửa điểm tâm tư dòm ngó, nhất định phải giao nộp toàn bộ cho ngân khố triều đình. Hoàng thượng nhắm mắt lại thở dài. Ngân khố triều đình hiện giờ đang trong tình trạng cực kỳ khó khăn. Ngay cả 20 vạn lượng trả lương cho binh sĩ cũng 7 hợp 8 gòm. Thế nhưng hắn vừa vung tay có thể chi ra 100 vạn lượng, cũng không chia sẻ gánh nặng cùng chấm. Trong giọng nói của hoàng thượng lộ ra một vẻ điều hưu cô tịch. Ngay tức thì hoàng thượng mở mắt ra, nhìn Phương Tranh cười. Nếu hắn đã cho ngươi, vậy ngươi cũng nhận lấy đi. Chấm là vua của một nước, há có thể mưu đoạt tiền tài của thần tử. Chỉ là nhận tiền của ngươi, không thể không giúp ngươi hành sự. Nếu ngươi nhận số bạc này cũng nên cẩn thận một chút. Đừng làm ra chuyện gì mà chấm không muốn nhìn thấy. Hoàng thượng nói đến câu cuối cùng, tựa hồ có một chút thâm ý. Phương Tranh trong lòng rùng mình, số bạc này tặng đi không được, tiêu xài lại không dám tiêu xài. Bỏng tay nha. Thái tử, còn mẹ nó, người này thật không phải là cái thứ gì tốt đẹp. Người làm cho lão tử tiến thoái, nưỡng lan. Phương Tranh nhanh chóng nói. Hoàng thượng, vi thần một lòng nguyện ý giao nộp số bạc đó vào ngân khố triều đình. Chẳng bao lâu nữa, vi thần làm con rể của ngài. Đều là người một nhà, còn khách sáo cái gì nha. Chỉ là dạo này vi thần gặp chút khó khăn, mong ngài cho ta mượn một ít vốn để xoay vòng. Có đi thì sẽ có lại. Người một nhà khăng khít, không phải là tốt hay sao? Hoàng thượng nghe được vậy không khỏi nhíu mày, tiểu tử này nói chuyện quá mức càn rỡ, cái gì quay vòng, cái gì có đi có lại, chuyện đại sự quốc gia cùng chuyện cơm áo gạo tiền đều không phân biệt cho rõ ràng, quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng thượng trầm giọng, chuyện này không cần nhắc lại nữa, ngươi tự lo điệu cho ổn thỏa, việc quan trọng trước mắt nhất chính là việc đàm phán cùng người đột quyết, Chuyện này hành sự cần phải ngàn vạn lần cẩn thận, nếu không, chấm sẽ không tha cho ngươi. Phương Tranh cung kính đáp, chuyện này vi thần cũng đang muốn hướng hoàng thượng thỉnh giáo thủ tục cụ thể. Chúng ta tính như thế nào mới được xem là chiếm tiện nghi, thỉnh cầu hoàng thượng nói rõ. Hoàng thượng nhíu mày trầm ngâm, sự tình hai nước đàm phán là chuyện đại sự. Nhưng hiện giờ vào trong mắt tiểu tử này lại biến thành lợi dụng. Thật không hiểu chọn hắn đi đàm phán là đúng hay sai nữa. Lần đàm phán này, cả hai vị khả hãn đột quyết đều đồng thời phái sứ giả, muốn cùng chúng ta thương lượng chuyện kết minh. Người phải khiến cho hai bên càng căm thù lẫn nhau, chúng ta chỉ đứng nhìn hai hổ tranh nhau mà thôi. Còn về phần điều kiện mà chúng ta muốn, đại khái có ba. Một là phải bồi thường. Nhiều năm qua đột quyết phát động chiến tranh với chúng ta vô số lần. Giết người, bắt dân chúng làm nô lệ, cướp bóc trải qua của cải nhiều không sao kẻ giết. Cho nên nhất định bọn chúng phải trả món nợ này cho chấm. Nhưng bọn chúng bồi thường bao nhiêu, vậy phải xem vào biểu hiện của ngươi. 2. Chuyển nhượng lãnh thổ. 100 dặm về phía bắc của Hưng Khánh Phủ chính là dãy núi Hạ Lan Sơn. Ngọn núi chủ phong cao nhất phải thuộc về vùng quản lý của Hoa Triều chúng ta. Điều kiện thứ 3, chấm muốn bọn chúng phải xưng thần. Hoa Triều chúng ta vốn là thiên triều thượng quốc đất đai mênh mông, cho nên đám người Man Di thiếu văn hóa nhất định phải quy phục Hoa Triều chúng ta. Lấy Hoa Triều làm chính thống, ba điều kiện này chấm coi là điểm mấu chốt. Chấm biết người đột quyết hung tàn hiếu chiến, đã quen cuồng vọng. Ba điều kiện này đương nhiên bọn chúng sẽ không thể dễ dàng chấp nhận. Tuy nhiên, người phải cố gắng hết khả năng. Nếu kém một chút, chấm cũng không trách tội người. Nhưng ở trước mặt người đột quyết, người đừng làm cho gia uy của Hoa Triều chúng ta phải hổ thẹn. Nếu không cẩn thận cái đầu trên cổ của người. Nghe rõ chưa? Phương Tranh vâng vâng dạ dạ, trong đầu không ngừng tính toán. Ba điều kiện này hai điều kiện đầu coi như không có điểm khó khăn. Nhưng điều kiện cuối cùng quả thực phiền toái. Người đột quyết chắc chắn sẽ không dễ dàng quy phục. Chuyện này cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Hoàng thượng anh minh, nhìn xa trông rộng, vi thần đối với ánh mắt của hoàng thượng kính ngưỡng sùng bái sát đất. Hoàng thượng trói lọi giống như vầng mặt trời soi sáng ngàn dặm, như ánh trăng sáng tô điểm trong đêm rằm. Luận đến chuyện chưa làm, cũng không thể hứa suông. Trước mắt cứ vỗ mông ngựa hoàng thượng mới là đúng đắn. Được rồi, cách vỗ mông ngựa của ngươi chấm không tiêu thụ. Hoàng thượng cười ha hả nói. Phương Tranh quan sát sắc mặt của hoàng thượng một lúc cẩn thận. Hoàng thượng, nếu vi thần đàm phán được 100 vạn lượng, 10 phần thì vi thần được 1. Hoàng thượng nghe vậy khuôn mặt đang tươi cười bỗng nhiên lạnh như băng, biểu tình âm trầm cắn răng. Chấm đã nói là liền giữ lời, ngươi nếu đàm phán được 100 vạn lượng, 10 vạn lượng trong đó sẽ là của ngươi. Vậy nếu như vi thần có thể khiến cho bọn chúng phải cắt càng nhiều lãnh thổ. Mặc dù sắc mặt của hoàng thượng đang bất hảo, nhưng Phương Tranh lại không khỏi không được. Phương đại thiếu gia chính là nhân tài của thế kỷ hiện đại, với một tư tưởng làm nhiều hưởng nhiều. Chẳng phải ở thời tiền thế, các nhân viên hoàn thành nhiệm vụ cho công ty đều được giám đốc trích phần trăm hoa hồng sao. Đạo lý này hẳn người cổ đại cũng biết mới phải chứ. Nhưng nào ngờ, Phương đại thiếu gia nói những lời này tựa như chọc phải tổ ong vỏ vẽ. Hoàng thượng long nhan đại nộ, ác thanh nói. Phương Tranh, ngươi quả thực quá làm càn, ngươi thực sự tưởng rằng trẫm không dám giết ngươi sao? Phương Tranh sợ tới mức vội vàng xua tay. Hoàng thượng bất giận, vi thần chỉ tùy tiện hỏi, ngài coi như ta chưa từng nói được không? Không có chuyện gì nữa, vi thần cáo lui, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cút, nhanh cho trẫm. Hoàng thượng cố gắng đè nén cơn giận, thanh âm đã tràn nhập phẫn nộ. Ủ rũ từ trong thư phòng đi ra, Phương Tranh nặng nề thở dài. Lần này thật đúng là trộm gà không được còn bị mất nắm gạo. Thái tử tống 100 vạn lượng bạc nguyên lai đã bị hoàng thượng biết được. Sớm biết vậy sẽ không đùa giỡn trò thông minh vặt, trực tiếp nói rõ việc này với hoàng thượng. Có lẽ còn có thể cho hắn lưu lại một ấn tượng là người cương trực thật tốt. So với bị hắn xám xịt đuổi ra khỏi phòng, cũng đỡ hơn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, đã sắp lên đèn. Phương Tranh do dự một hồi, lệnh cho người đánh xe đưa hắn đến biệt viện Hoa Bài Đâu. Nhiều ngày không gặp Yên Nhiên, thực quá nhớ nàng. Hôm nay ở chỗ hoàng thượng không suôn sẻ, Phương đại thiếu gia thực muốn ở trước mặt nữ nhân của mình tìm lại một chút tâm trạng thoải mái. Yên Nhiên đánh đàn, trước bàn đốt một lò hương, khói xanh lượn lờ bay lên.

Trên cao, hay nhất vẫn là treo lên quảng cáo, viết to hai chữ bồi tiền. Chúng ta không đánh không mắng, hù chết bọn chúng. Thời gian đàm phán chúng ta mai phục bên ngoài 500 đao phủ, vạn nhất không được. Chỉ cần nghe ta ném chén trà, làm hiệu, 500 đao phủ cũng ù ù chạy vào. Tay cầm đao, người mặc váy cỏ, vừa nhảy vừa nhấc máy lên. Bọn họ nhìn thấy nam nhân hoa triều đẹp đẽ như thế nào, chúng ta làm cho bọn họ buồn nôn tới chết. Nói xong đến chỗ xúc động, Phương Tranh kìm lòng không được xắn tay áo đứng lên. Đang định tiếp tục dõng dạc, đã thấy Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cửu Đao đang giật mình nhìn hắn. Ánh mắt dại ra vô thần, dường như bị đả kích thảm trọng, dáng dấp như là thấy quỷ. Phương Tranh vuốt mũi ngượng ngùng, kỳ thật ta chỉ nói đùa với các ngươi thôi. Các ngươi có chút hài hước, có chút hài hước không? Ngụy Thừa Đức tức giận như là bị giật một lọn râu trên mép, sắc mặt xấu xí nói. Phương Đại Nhân, đừng nói giỡn, chúng ta lo thương lượng chính sự thôi. Phương Tranh bất đắc dĩ xòe tay, đây không phải là ta không nói, vấn đề về chuyện đàm phán chỉ có thể nhờ vào tới đâu hay tới đó, nghe quan điểm của đối phương, phân tích điều kiện của bọn họ, phán đoán ý đồ của bọn họ. Những điều này không thể nào chuẩn bị trước. Về phần công tác chuẩn bị tiếp theo, tiếp đón sứ giả đột quyết, điều này không phải do chúng ta làm, bên lễ bộ tự nhiên sẽ có người làm tốt. Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cửu Đao liếc mắt nhìn nhau. Tuy nói Phương Đại Thiếu Gia có vẻ tiêu cực lần tránh việc, cũng không thể không thừa nhận vị thiếu gia ăn chơi trác táng lười biếng này nói ra quả thực có đạo lý. Chuyện đàm phán chủ yếu chính là gặp thời ứng biến, trước đó dù thương lượng thế nào cũng là vô ích. Hôm nay là ngày cố ý họp mặt thương nghị việc đàm phán, kết quả nói năng linh tinh, lần đầu tiên họp hội nghị mà ba người đúng chỉ là nói qua loa cho xong việc. Ngụy Thừa Đức có vẻ rất không cam tâm, chân mày hơi cau lại, nói: Phương Đại Nhân, dù sao hôm nay chúng ta cũng phải thương nghị chút sự tình mới được. Chẳng lẽ cứ như người nói, không hề chuẩn bị gì cả, trực tiếp đàm phán với người đột quyết sao? Điều này cũng thực quá qua loa đi. Phương Tranh cười tủm tỉm: Ngụy Đại Nhân, có một số việc ngươi càng đơn giản càng tốt, đừng xem nó quá quan trọng. Tỷ như ngươi nói đi chơi kỹ viện, vì điều gì đây? Còn không phải là vì tiết tiết hỏa dục trên người kỹ nữ. Nếu mục đích này, có cần cùng kỹ nữ nói những lời hư tình giả ý như ngươi yêu ta yêu ngươi gì không? Trực tiếp tới giải quyết là xong. Ngụy Thừa Đức nhíu mày suy tư. Nhưng trước đó dù sao cũng phải đi tìm kỹ nữ làm nóng người chứ, bằng không khó tránh khỏi làm mất tình thú. Phương Tranh cùng Phùng Cửu Đao nhất thời nghiêm nghị tôn kính. Nha, nguyên lai Ngụy Đại Nhân là người tiên phong trong trận phong lưu hà, trận nhân bất lộ tướng. Hạ quan thực sự kính nể vạn phần. Ngụy Thừa Đức tự biết nói lỡ lời, nét mặt đỏ lên, khái khái hai tiếng nghiêm mặt nói: Lão phu chỉ là nghe nói mà thôi. Phương Tranh cùng Phùng Cửu Đao thức thời gật đầu: hiểu rồi. Trong lòng Phương Tranh cười thầm không ngớt, thảo nào lão nhân này làm cho nhà cửa giống như gặp tai nạn. Nguyên lai chút bổng lộc toàn bộ đều tuồn vào túi không đáy của đám kỹ nữ. Nhìn không ra lão đầu này vẫn còn là một mặt phong lưu. Từ nhà của Ngụy Thừa Đức đi ra, Phùng Cửu Đao muốn đi quân doanh, ôm quyền từ biệt Phương Tranh ngay trước cửa nhà Ngụy Thừa Đức. Phương Tranh cười tủm tỉm: Phùng đại ca, trong quân có ai đầu óc cơ linh, có thân thủ không tệ. Ngươi nên chọn mấy tiểu đệ, mấy người đem ra. Tiểu đệ thu được tình báo tin cậy, có người nói lần này đàm phán, có người sẽ dở trò quỷ ở trung gian. Phùng Cửu Đao sầm mặt trùng mình: Người phương nào lớn mật như thế? Phương Tranh nhìn chung quanh, tiến đến bên tai Phùng Cửu Đao, thần bí hề hề nói: Hề, bí mật. Phùng Cửu Đao cau mày: Cũng phải biết đối phương muốn hạ thủ thế nào chứ. Phương Tranh lại kề sát bên tai hắn, thần bí nói: Cũng là bí mật. Phùng Cửu Đao dở khóc dở cười nhìn Phương Tranh, cuối cùng gật đầu nói: Được, lão đệ yên tâm. Việc này cứ giao cho ta, Phùng mỗ nhất định sẽ tìm hảo thủ, không cho đám đột quyết gặp chuyện không may trong kinh thành Hoa Triều ta. Nói xong Phùng Cửu Đao liền ôm quyền xoay người rời đi. Phương Tranh nhìn theo bóng lưng của Phùng Cửu Đao cười cười, lão Phùng này thực sự thẳng thắn, hơn nữa thân phận của hắn là tướng lãnh trong quân đội,

đã được thánh thượng phong quan phong tước, tại hạ đặc biệt hướng về Phương đại nhân chúc mừng. Phương Tranh cười, cái này thì có gì phải chúc, đánh đồ cả mệnh vào à, không như Ngô công tử Tiêu Dao tự tại như vậy. À đúng rồi, hôm nay Ngô công tử đích thân đăng môn, à, không biết có điều gì chỉ bảo nhỉ? Ngô công tử vội vàng cười nói, à, không dám, Phương đại nhân, tại hạ gần đây vay mượn khắp nơi, mượn được ít bạc, ngươi xem chuyện giải dược. Phương Tranh vừa nghe chữ bạc, hai mắt sáng ngời, thân mình không kìm lòng được đi về phía trước một bước. Hiện tại động tác của mình ổn trọng không đủ, lại làm bộ như không có việc gì tựa vào ghế, mí mắt cũng không nâng, nói. Ngô công tử, bổn quan là mệnh quan triều đình, sớm đã coi tiền tài như cặn bã. Hiện giờ bổn quan lòng mang thiên hạ, quan tâm chính là dân chúng an cư lạc nghiệp hay không, biên cương có được bình an hay không. Chỉ là vàng bạc là vật dơ bẩn, bổn quan sớm đã không để vào trong mắt. Ngô công tử nội tâm vô cùng khinh bỉ, nhưng trên mặt lại không thể không mang theo bộ dáng tươi cười, làm như một bộ kính ngưỡng liên tục gật đầu. Bú một ngụm nước trà, Phương Tranh tiếp tục là cây giọng quan. Bọn quan phải quan tâm nhiều chuyện tình lắm. Tất cả đều là vì quốc kế dân sinh. Bọn quan tuy là dốc hết tâm huyết, máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần dân chúng của Hoa Triều ta ăn cơm có thể đủ no, quốc khố có thể tràn đầy, biên cương có thể an bình, bổn quan liền cảm thấy mỹ mãn, chết cũng không đáng tiếc. Người lần này mang theo bao nhiêu bạc? Ngô công tử ngẩn người, Phương Tranh lời nói biến chuyển quá nhanh, hắn nhất thời không kịp phản ứng. Phương Tranh bất mãn cau mày nói, tuổi còn trẻ vậy mà cái lỗ tai đã không còn dùng được, ngươi không phải nói mang bạc cho ta sao? Bạc đâu? Bạc ở chỗ này, thỉnh Phương đại nhân xem. Ngô công tử lau mồ hôi hột, lấy ra một sấp ngân phiếu từ trong ngực. Trong lòng đối với Phương Tranh âm thầm khinh bỉ. Người này một ngụm cái quốc kế dân sinh coi tiền tài như cặn bã. Lúc này mới nói mấy câu liền đã lộ ra bộ mặt tham tài. Trở thành quan rồi mà vẫn mang cái bộ dáng lưu manh, xứng đáng bị giam vào thiên lao. Phương Tranh tất nhiên không biết trong lòng hắn đang nghĩ như thế nào. Tiếp nhận ngân phiếu cẩn thận đếm, lập tức không cao hứng. Nè, như thế nào mới có 2 vạn lượng? Không ngờ người bận việc 1 tháng mà chỉ kiếm được bao nhiêu đây thôi. Ngô công tử vẻ mặt đầu xin nói, và Phương đại nhân, tại hạ không có biện pháp, gia phụ quản lý rất chặt, muốn từ trong cửa hàng lộng ít bạc so với đền trời còn khó hơn. Để có được 2 vạn lượng này, tại hạ đã phải gánh không ít mạo hiểm đâu, còn thỉnh Phương đại nhân giơ cao đánh khẽ. Phương Tranh cười tủm tỉm, tiền lãi trả kỳ hạn mà thôi, vừa nâng vừa nhấc cũng không sao cả. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi, 100 vạn lượng trong vòng 3 năm, ngươi lập hóa đơn chứng từ, ta không thúc giục ngươi. Thời gian vừa đến, ta phải đi thu cửa hàng nhà ngươi, phòng ở, điền sản. Dù sao ta cũng là chủ nợ hợp pháp, thiếu nợ thì trả tiền, rất công bằng. Chính ngươi tự mình lo liệu à? Ngô công tử sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nghe vậy cả người không khỏi run lên một chút, liên tục gật đầu. Phương đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định nhanh chóng hồi môn bạc, sẽ không để ngài phải đợi lâu. Phương Tranh khinh bỉ nhìn hắn, trộm sạch gia sản của phụ thân hắn vất vả mới tích góp được mà đi trả nợ. Chuyện như vậy mà hắn còn làm, thực không hiểu hắn sống ở trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa. Ngô công tử lau mồ hôi cười bồi, Phương đại nhân hiện tại đã sắp qua 1 tháng, ngài không phải đã nói, chỉ cần tại hạ làm ra bạc, ngài liền cho ta giải dược tháng này sao, ngươi xem chuyện này. Phương Tranh ngẩn người, giải dược nào? Ngô công tử khóe miệng nhất thời mau chóng nhếch lên như muốn khóc. Phương đại nhân, ngài đừng làm ta sợ, trên người ta còn trúng độc của ngài, không phải ngài nói mỗi tháng đều phải dùng giải dược độc môn của ngài hay sao? Phương Tranh vỗ trán. Suýt chút nữa quên mất chuyện này. Tiểu tử ngốc thực sự vẫn còn tin chuyện này à? Xem ra người cổ cũng không có nhiều người thông minh lắm. Dù sao tiểu tử này cũng đã viết phiếu nợ, không sợ hắn muốn giở trò, đem mọi chuyện nói rõ ràng cho hắn biết. Phương Tranh khụ một tiếng. Ngô công tử, nói thật với ngươi, chuyện độc dược lần trước kỳ thực không phải độc dược. Chứng kiến biểu tình của Ngô công tử dường như không tin tưởng, Phương Tranh có điểm không kiên nhẫn. Thực sự nó không phải là độc, ta tùy tiện trộn một ít bùn đất trên mặt đường, vo lại thành viên đan mà thôi.